hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Ngủ Mỹ Nhân 2, chương 969, Ngủ Mỹ Nhân 2 Đàm Tiếu đi theo mũ nam không bao lâu. Lại gặp hai nam một nữ. Hai nam một nữ cùng mũ nam là một đám mơ siêu, bọn họ là bị Willard lâm thời thấu ra đội ngũ. Nhân số nhiều, lẫn nhau không quen biết, càng không có cho nhau quen thuộc thời gian. Hiện tại ở trong trò chơi gặp mặt, lập tức cho nhau giới thiệu chính mình, cũng trao đổi tình báo. Mà Đàm Tiếu làm duy nhất một cái địch quân, tự nhiên bị xa lánh bên ngoài. Cũng may hắn tố chất tâm lý vượt qua thử thách, không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đàm Tiếu rất xa đứng, một bên nhai kẹo cao su, một bên dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Khoảng cách khá xa, không có biện pháp nghe quá rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe thấy bọn họ nhắc tới, dây đằng. Quốc vương kiếm, ngữ khí cũng thực sạc, xem ra này chi lâm thời đội ngũ cũng không đoàn kết. Nghiêm cẩn một ít cách nói là, bọn họ không phải không đoàn kết, mà là bọn họ bên trong không ai có thể phục chúng. Mỗi người đều có chính mình chủ ý, cho nên phối hợp lại sẽ có chút tiểu cọ sát, trong đó một người rõ ràng không kiên nhẫn. Dương giọng nói, ai cũng không biết quốc vương kiếm dài cái dạng gì, toàn tìm ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, toàn tìm ra nhìn xem. Đàm Tiếu nghe xong tâm tư khẽ nhúc nhích. Biện pháp này khá tốt a, lâu đài nhất định có rất nhiều kiếm, chỉ cần hết thảy tìm ra, ít nhất có một phen là quốc vương kiếm mơ siêu. Bất quá, những cái đó dây đằng quá vướng bận, triền triền nhiễu nhiễu, vạn nhất quốc vương kiếm bị khóa lại bên trong, ai có thể thấy được. Nghĩ tới nghĩ lui, không có gì ý kiến hay, hắn cảm thấy chính mình vẫn là tiếp tục đi theo những người này tương đối hảo. Chỉ cần bọn họ tìm được rồi kiếm, hắn liền đi lên đoạt. Cỡ nào cơ trí a? Đàm Tiếu trong lòng im lặng khen ngợi, quyết định liền như vậy làm. Bên kia vài người thương lượng một trận, không có lập tức bắt đầu tìm kiếm, mà là chuẩn bị trước cùng mặt khác đồng bạn hội hợp. Trò chơi bắt đầu khi, bọn họ đều bị phân tán, ở vào lâu đài các góc, mũ nam lâm thời đảm đương dẫn đầu người. Lục tục cùng đồng đội hội hợp, cũng dần dần thăm dò rõ ràng lâu đài địa hình hoàn cảnh. Tìm một vòng, trước sau thiếu cá nhân. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là tổng cộng 10 cá nhân. Nhưng là hiện tại mặc kệ như thế nào số, đều chỉ có 9 cái. Còn kém ai? Mũ nam hỏi, còn lại 8 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn dĩ liền cho nhau không quen biết. Thiếu ai? Hoàn toàn không biết. Rõ ràng là 10 cá nhân tiến vào, như thế nào sẽ thiếu một cái? Có thể hay không đã xảy ra chuyện? Một cái tóc quan cao gầy nam nhân đề nghị nói. Chúng ta tốt nhất lại cẩn thận tìm một lần, nếu thật xảy ra chuyện, cũng hảo trước tiên báo động trước. Đàm Tiếu yên lặng cho hắn lấy một cái cách gọi khác. Kêu Quyển Mao, mũ nam đồng ý Quyển Mao đề nghị, đem người chia làm hai tổ. Phân công nhau đi tìm mơ siêu, mặc kệ có thể hay không tìm được. Nửa giờ sau mọi người đều phải về đến nơi đây. Mũ nam nói, cái này, Đàm Tiếu liền có điểm khó xử. Đội ngũ chia làm hai nửa. Hắn không biết với ai. Nghĩ lại tưởng, dù sao bọn họ nửa giờ sau sẽ trở về. Đến lúc đó mặc kệ cái gì kết quả, đều sẽ không thể tránh khỏi tiến hành thảo luận. Hắn không bằng lưu lại nơi này. Chờ những người đó trở về, Đàm Tiếu nghĩ thông suốt, không theo, tìm cái trống trải chỗ ngốc nghỉ ngơi. Hiện tại hắn vị trí, tựa hồ là lâu đài tiền đình bộ phận, có thẳng tắp lập trụ cùng trống trải đất trống. Có lẽ trước kia cái này địa phương thao luyện quá binh lính. Nhưng hiện tại chỉ có khô bại cỏ dại, cùng lan tràn sinh trưởng bụi gai. Đàm Tiếu thấy một người mặc khôi giáp binh lính hãm ở dây đằng. Nhớ tới mũ nam nói, đi qua đi dùng sức rút ra binh lính trên người bội kiếm mơ siêu xám xịt. Chỉ là thực bình thường một phen thiết kiếm mơ siêu, nếu là quốc vương kiếm nên thật tốt. Bọn họ đều không ở, hắn là có thể cái thứ nhất bắt được quốc vương kiếm. Đàm Tiếu trong lòng nhịn không được nhớ tới mỹ sự, hắn quét mắt bốn phía, lại tìm một chỗ mơ hồ bọc thi thể dây đằng. Giơ kiếm chặt bỏ đi. Dây đằng bị tước rớt một khối. Lộ ra bên trong người hôi phá lệ y. Đàm Tiếu nắm kiếm, ngơ ngác nhìn kia khối quần áo mặt liêu. Nghĩ thầm, này không đúng a, này thi thể trên người xuyên. Như thế nào hình như là hiện đại người quần áo. Ta hôm nay hỏi người đọc, nếu bốn cái thần dân chung cần thiết chết một cái, các ngươi tuyển ai? Sau đó các nàng toàn bộ tuyển Thẩm Mặc. Ta, tấu chương xong, hết chương.